Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thể lượng dài 3 tập của tác giả Lai Phong. Câu chuyện có tựa đề Trường học tôi có ma. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn nhà nhỏ đối diện đại học sư phạm, đống quần áo quăng bừa bãi trên giường được bà Chín gấp đều cho vào vali. Thôi mẹ, mấy bộ là đủ rồi, thêm nữa con sách không có nổi bây giờ. Trong đó mưa gió quanh năm, còn mang theo nhiều bộ, lỡ mà mưa 5 ngày nửa tháng không có dứt đó, thì có cái để mà mặc. Tứ đang ngồi trả lại đôi giày trước cửa nhà, anh sắp xa gia đình và lâm đầm giảng dạy. Gấp đến chiếc áo sơ mi cuối cùng cho Tú, bà Chín không kìm được nước mắt. Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng lo cho bố mẹ. Ở nhà có vợ chồng chị hai rồi. Tứ bỏ đôi giày xuống ngậm ngùi quay lại ôm bà Chín vào trong lòng. Cứ vài ngày là điện về ngay, mẹ đừng lo, trong đó họ sắp xếp ổn lắm. Chị của Tú lúc này chìa môi, thôi đừng có khóc nữa. Tết về rồi gặp chứ có định cưới vợ luôn ở trong đó hay sao? Gần đến giờ xe chạy rồi, để chị điện anh Nam về chở ra bến xe. Đó là những lời ấm áp cuối cùng Tú nghe được từ gia đình nhỏ trước khi rời xa Thái Nguyên. Đứng ở bến xe Tú lưu luyến. Anh Nam, bố mẹ em ở nhà anh để ý giúp nhá. Cơm nè, hàng ngày tao thấy mày có vậy đâu, này cứ xử lạ thế. Hết câu, Nam nói nhỏ vào tay của Tú. Này, nghe nói gái Đà Lạt đang giọng ngọt ngọt lắm đấy. Này mai rồi rước em dâu về nhà cậu em, sướng nhất mày đó. Xe sắp chạy rồi nha. Tiếng hối của bác tài xế. Vâng, em lên ngay. Trước khi lên xe, Tú vẫn không quên vẫy tay tạm biệt ông anh rể. Em xuống chỗ nào? Anh lơ xe cầm một tờ giấy đi lại ghế của Tú. Dạ, em đến ngã ba Liên Khuê, Đức Trọng. Chỗ đó đâu có phải ngã ba nào tên là Liên Khuê đâu em. Tú ậm ừ, anh cũng không biết phải làm sao. Trước khi đi thì anh nhớ bên công tác văn phòng trường đã bảo anh địa chỉ là ngã ba Liên Khuê. Bác Trung Niên ngồi kế bên Tú nói chen. Chắc ý cháu nó là ngã ba Liên Khương đấy em. Tú cũng không chắc chắn, chỉ là thấy anh lơ xe ghi vào trong giấy. Phải là ngã ba Liên Khương nha. Sao con nhớ lại thì cứ lên nói với anh. Nói xong thì trở lại ghế phụ kế bên bác tài. Cháu lần đầu vô vào trong này hả? Người đàn ông lúc nãy quay sang tự giới thiệu. Ở tên là Hồng, thế còn cháu? Dạ cháu tin Tú ạ, mới lần đầu vào đây. Tú phần vần đáp. Ngã ba Liên Khương đó gần trường học phổ thông Đức Trọng phải không bác? Ờ đúng rồi. Thì sống trên Đà Lạt thế nhưng mà nhà ba má ở dưới đó, nên là lớn nhỏ không có chỗ nào bác không biết. Cháu là thầy giáo hả? Tú nhẹ nhõm, may không có bác Hùng thì không biết phải làm sao. Chưa vào đây bao giờ, thứ anh biết chỉ là dòng địa chỉ ngắn ngủi ngã ba Liên Khuê, do tổ công tác dặn dò. Vâng bác, cháu sắp chuyển vào đó để công tác ạ. Tú vừa tốt nghiệp sư phạm văn, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, sắp chuẩn bị vào một trường cấp 3 ở tận Đức Trọng Lâm Đồng giảng dạy. Những năm 90, việc giáo viên trẻ có cơ hội giảng dạy tại một trường thuộc tỉnh là một điều không hề dễ, nhất là đối với những sinh viên vừa ra trường như Tú. Vừa hết bao cấp kinh tế còn khó khăn, nhiều người trẻ đành bỏ qua con chữ, ra đời sớm kiếm cái ăn trước mắt. Cho nên nhiều địa phương cả một vùng chỉ có mỗi một trường cấp 3, lưa thưa vài lớp. Vậy nên nhu cầu giáo viên lúc đó rất ít. Phần nhiều đều đã được các thầy cô lâu năm, nhiều kinh nghiệm tại địa phương dành chỗ. Câu nói chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm ra đời cũng vì vậy. Xe chạy thêm được một đoạn, Tú vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh lạ không rời. Đây là lần đầu tiên anh rời xa quê nhà. Sinh viên 4 năm tuy dài, nhưng sư phạm Thái Nguyên chỉ cách trường anh có mấy bước chân. Anh chợt cười nhớ lại năm 18 tuổi đòi xuống Hà Nội học xây dựng. Một ngành rất hot từ bấy giờ, thì bị mẹ của anh bà Chín phản đối. Xuống Hà Nội chi cho nó xa con, có thân thích ai ở dưới đó đâu mà xuống. Lỡ mày gặp cái chuyện gì biết làm sao. Ở đây gần chị gần bố mẹ, quan trọng là học sư phạm nhà nước nuôi không có tốn tiền. Thoáng chốc anh nghĩ, nếu năm đó học xây dựng thì bây giờ mình có trên chuyến xe này không? Chìm trong hồi ức Tú ngủ lúc nào không hay. Gần tới Lâm Đồng rồi, có ai xuống coi lại đồ đạc nhá. Tiếng của anh lơ xe la to đánh thức Tú từ cơn ác mộng. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang đứng giảng bài trên bục giảng vào ban đêm. Nhưng đáng sợ là dưới lớp học không có một học sinh nào và căn phòng tối thui không bật điện. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vì trời mưa cho nên anh chẳng thấy gì. Quay sang bác Hùng đã ngủ say, phải lại mãi mới có phản ứng. Dậy nào bác ơi, sắp tới Lâm Đồng rồi. Bây giờ là khoảng 12 giờ đến 1 giờ đêm, xe khách Bắc Nam qua địa phận tỉnh Lâm Đồng lúc nào cũng vào cái giờ oái oăm như vậy. Trong buổi nói chuyện lúc sáng, bác Hùng đồng ý dẫn Tú tới trường phổ thông Đức Trọng. Chắc là cháu chưa biết đường, từ ngã ba đó phải đi thêm một đoạn nữa mới tới. Mưa gió cháu đứng một mình chờ trên quốc lộ nguy hiểm, sẵn bác dẫn cháu đi. Trước khi vào Nam, Tú nghe nói con người trong này dễ tính thân thiện, bây giờ mới được tận mắt thấy. Nếu không có bác Hùng dẫn đường, chắc Tú phải chờ đến 4-5 giờ sáng. Đợi thị trấn có người đi chợ đi làm sớm mới có thể vào để hỏi đường. Mưa khá to đó, có cần áo mưa không anh? Anh lơ xe chui dưới ghế phủ lấy ra mấy cái áo mưa giơ lên. Tú liền phất tay, em không cần đâu, em có rồi. Nói xong móc trong vali ra hai cái áo mưa, mình một cái và bác Hùng một cái. Bà Chín mẹ rất chu đáo, áo mưa đã chuẩn bị tận hai cái trong vali. Xe khách chậm lại, từ từ bác Hùng đưa tay đẩy Tú. Xuống đi cháu, tới ngã ba Liên Khương rồi đó. Tú hồi hộp cầm vali hành lý bước xuống xe. Vừa xuống Tú vừa co mình. Trời lạnh quá bác, đi đường nào đây? Bác Hùng chỉ tay rồi đi trước dẫn đường cho Tú. Mưa lúc này đã ngớt, nhưng chỗ lại cho gió lạnh. Nửa đêm đi trên con đường thấy rợn rợn. Chú bắt chuyện cho nắm. Thế bác bận công chuyện gì ngoài bác? Bác đi giữ cái đám tang của người thân ngoài đó. Số về sớm rồi, thế nhưng mà nghe tin trong này bão lớn, cho nên chờ hết bão mới vào. Cháu cũng vậy, số định vào sớm hơn nhưng mà tại bão. Nói xong Tú nhìn sang ngay bên đường, thấy cây cỏ trụ điện hai bên đã ngã lăn xa, dấu hiệu của một trận bão để lại. Như này có phiền bác không? Nhà bác ở trên Đà Lạt mà. Cháu không cần ngại, bác về nhà bố mẹ dưới này trước, không có cháu bác cũng xuống ngã ba này thôi. Bác Hùng đi chậm lại rồi hỏi thêm, thì cháu đã có chỗ trong này chưa? Dạ, cháu ở ký túc xá trường bác. Những năm trước đây, các trường cấp 3 do đất rộng lớp thưa cho nên đều có hẳn một khu ký túc xá để cho giáo viên từ xa tới công tác ở lại. Cháu nó mới sửa sang lại trông khang trang lắm. Trước đây là khu đất đó là nghĩa địa, sau xây dựng ở trường. Hồi xưa bác học ở đó chứ đâu, cứ ban đêm là thấy hồn ma hiện lên cạnh bia mộ đấy. Tôi không lo lắng vì trường cấp 3 của anh cũng được xây từ khu nghĩa địa. Bây giờ trường học bệnh viện xây lại từ khu đất nghĩa trang khá phổ biến. Đi được một đoạn dài, gió bắt đầu thổi mạnh, mưa to chút xuống. Bác Hùng lúc này giục Tú. Nhanh lên cháu ơi, mưa to rồi. Tú nhanh chân theo bác Hùng. Lúc này mưa chút xuống mạnh hơn. Tôi thấy bác Hùng càng đi càng nhanh. Tú sức trẻ vẫn đuổi theo một ông trung niên như vậy không khó. Nhưng trên vai một sách, trên tay một sách, tôi không tài nào đi nhanh hơn được. Mẹ ơi, đã bảo mang ít quần áo thôi, giờ nặng quá chạy không có được, thấy chưa? Chờ cháu nữa bác ơi. Thở hồng hồng cứ kiểu này anh bị bỏ lại mất. Chạy một lúc đối sức, tay của Tú buông lỏng nút khóa, làm đồ đạc trong chiếc vali đổ ra ngoài ướt cả. Tú gom người nhặt nhạnh quần áo bỏ vào vali. Lúc ngẩng đầu lên không thấy bác Hùng đâu nữa. Thất vọng quay đầu lại, Tú giật mình ngã ngửa. Một người con gái tay cầm ô đứng sau lưng anh từ lúc nào. Sang Tú cầm cầm vào nhau, nói không ra lời. Cô gái cầm ô tín lại gần rồi nói, anh cần em giúp gì không? Nét xong chưa chờ Tú trả lời, cô gái cúi xuống nhặt đồ đạc bỏ vào vali giúp Tú. Tú vô cùng giật mình, thế nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh, phụ cô gái nhặt đồ vào vali. Người phụ nữ dìu anh đến một mái hiên bên kia đường. Tú lúc này đã ướt như chuột lột. Anh là giáo viên mới vừa được chuyển ở tới trường ở phổ thông Đức Trọng hả? Tay cầm vali không vững, giờ này ai còn ngoài đường cơ chứ? Và lại tại sao người phụ nữ này lại biết anh là giáo viên mới chuyển tới? Trong này anh làm gì quen ai? Càng nghĩ Tú lại càng giật mình. Lẽ nào cô gái đang đứng kế bên anh không có thật? Tú liên tưởng đến mấy câu chuyện ma anh cùng bạn bè thường hay kể cho nhau nghe. Mấy hôm anh trốn sang ngủ phòng ở bạn ở ký túc xá đại học. Chuyện một cô gái từ đâu xuất hiện, chặn đường các cánh tài xế xin quá sang là một chuyện kinh điển anh đã thuộc lòng. Cô gái nhìn bộ dạng của Tú che miệng cười. Thì lúc nãy anh nhặt quần áo bỏ vô vali, thấy mấy cuốn giáo án cho nên em đoán vậy. Vì nghe giọng anh không phải người trong này. Tú sực nhớ lại trước khi đi, bà Chín là người chuẩn bị hành lý cho anh. Tú ơi, đồng sách vở trên bàn này có mang theo không con? Tú thở phào, chắc là mẹ anh đã bỏ nhầm giáo án vào vali quần áo. Lấy lại bình tĩnh thoát khỏi nét run sợ ban nãy, Tú lúc này liền đong đưa. Giờ này là giờ nào mà cô không ở nhà ngủ lại ra đây đứng vậy? Em cũng như anh thôi, là giáo viên mới chuyển đến. Cô cũng mới chuyển đến đây dạy hả? Sự kinh ngạc hòa lẫn niềm vui sướng, cô gái xinh đẹp đứng trước mặt anh, mai sau sẽ là đồng nghiệp cùng chung mái trường. Thì cô có biết đường đến trường không? Lần đầu tiên tôi tới cho nên không biết. Cô gái thu ô lại rồi ngồi xuống. Em tới đây chắc sớm hơn anh, lúc quán xá xung quanh còn mở bán, gió la thì cũng nắm được đường đi, mưa ngừng cho nên em cũng đi cùng anh. Trời sững mưa, thứ cổng cô gái mới quen đi đến trường. Sau vài ngã rẽ lên vài con dốc, bóng dáng ngôi trường cũng dần hiện ra. Trường đóng cửa rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi quay sang hỏi cô gái. Cô cũng theo vào chứ? Cô cũng đăng ký ký túc xá ở đây phải không? Cô gái liền lắc đầu đáp. Dẫn anh đến đây thôi, em có chú ruột là bà con ở Đức Trọng. Thôi bây giờ phải đi rồi, tại dẫn anh cho nên mới trễ vậy đó. Vợ chồng chú thím em chắc đêm nay mất ngủ ngồi đợi em. Tôi lên đường vào ngày mùng 3 tháng 9, trước ngày khai giảng 2 ngày. Tôi cũng không lạ gì các giáo viên khác cũng lần đầu tiên đến đây. Anh vui trong lòng lắm. Thật trùng hợp và tình cờ khi gặp gỡ được người con gái trước mắt. Nơi này hoàn toàn xa lạ, anh không có một người bà con nào. Việc có thêm bạn bè các mối quan hệ mới làm cho anh vơi đi phần nào chán nản khô khan của những tiết dạy văn sắp tới. Mai sau chắc anh và người con gái trước mắt có nhiều cơ hội để nói chuyện hơn. Không giấu nổi niềm vui, Tú liền cười. Cô tên gì, người ở đâu? Dạ em tên Hà, ở đâu anh đoán xem. Nói xong Hà đưa mắt nhìn thẳng vào Tú rồi quay đi. Tú nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ mới quen, tim anh bỗng dưng xao xuyến kỳ lạ. Hẹn gặp cô ngày khai giảng. Anh đưa tay ngăn miệng lại, bất ngờ vì câu nói đột ngột không kiểm soát vừa rồi. Quay lưng lại nhìn nơi sẽ là thanh xuân tiếp theo cuộc đời của mình. Đập vào mắt của anh là vài ngôi mộ chưa di rời của khu đất trống. Nhưng may là bác Hùng nói trước cho nên tâm lý đã chuẩn bị. Ôi da! Anh giật mình quay đầu lại, có một bàn tay lạnh ngắt vừa đặt lên vai của anh. Thì ra là cô giáo Hà vừa nãy. À quên mất, anh tên gì dạy môn nào? Tôi Tú, dạy ngữ văn. Sao cô quay lại đây, chú thím cô đợi đó? Chuyện kể ra thì dài nhưng thực tế chỉ trong tích tắc. Tú hỏi nhiều phần chỉ là phép lịch sự. Hỏi xong Hà quay đi, Tú một lần nữa nhìn theo bóng dáng của Hà. Cậu đi vào không? Thanh âm của người đàn ông bất ngờ phát ra sau lưng. Thêm một phen hoàng hồn, Tú quay lại thì thấy một người đàn ông ăn mặc đồ bảo vệ đứng trước cổng nhìn Tú. Vào vào chú, mở cửa cho cháu, chắc là giáo viên mới chuyển tới. Tú xấu hổ trả lời. Có lẽ ông bảo vệ này giờ cũng đứng đó nghe hết những lời nói của anh với Hà. Chú bảo vệ dùng chìa khóa mở cửa. Chiếc cửa nước sơn vẫn còn rất mới, chắc vừa mới lắp đặt. Cậu cứ vào trường trước đi, kẻo trời mưa đó, có ghế đá cậu cứ nằm nghỉ, mai các thầy cô khác tới rồi nói sau. Hết câu, chú bảo vệ mở cửa rộng ra. Tú xách vali đi vào, cảm thấy nặng vì đồ trong vali đã thấm nước. Anh tính quay lại nhờ chú bảo vệ xách hộ mình một tay. Lúc quay lại thì đã không thấy chú bảo vệ đứng đó. Lạnh như vậy chắc là đã vào lại chốt bảo vệ kế bên, Tú thầm nghĩ. Ngôi trường hiện ra to hơn trước mắt của anh, nhìn chung là một ngôi trường kiểu chữ U truyền thống. Một gian ở giữa một trệt một lầu, hai bên là dãy trường cấp 4. Chính giữa là trụ cờ trên cao có cờ đỏ sau năm cánh. Anh nhìn thẳng vào dãy lầu ở giữa, thấy phía sau hình như có một khu đất rộng, chắc là khu nhà vệ sinh. Tú phân vân không biết ký túc của giáo viên nằm ở dãy nào. Giày của Tú lún sâu ở dưới đất, toàn thể sân trường đặt đất đã bị ẩm nặng bởi trận bão vừa qua. Nhìn xa thấy ở dãy trường bên trái có chiếc ghế đá, Tú đi lại rồi ngồi nghỉ mệt. Vừa bỏ vali xuống, khuôn mặt của Tú sáng lên vì bị ánh đèn pin chiếu vào. Ai đấy? Mày vào đây làm gì? Vào hồi nào? Một cụ già mặc quần đùi tay mang đèn pin dọi thẳng vào mặt của Tú. Nhìn dáng điệu của ông ta, Tú biết ngay chắc là lại bảo vệ ở trường. Vậy là trường có đến tận hai bác bảo vệ. Tôi đứng lên rồi nói. Thưa bác, con là Tú, giáo viên mới chuyển đến trường này. Con vừa mới vào đây, ở nãy có bác bảo vệ trẻ hơn mở cửa cho con vào. Ông già đối diện nét mặt bớt đi về căng thẳng nhưng vẫn hỏi. Làm gì có ai bảo vệ nữa, chẳng này có mỗi tôi làm bảo vệ thôi mà. Lúc con vừa tới đây cổng khóa, sẽ có một chú mang chùm chìa khóa mở cửa cho con. Cổng lúc Tú chỉ tay ra cổng cố giải thích. Không tin bác cứ ra đó xem, chỗ đấy chắc còn ngồi trong chút bên cạnh cổng đó. Rõ ràng cửa có khóa đâu mà ai mở. Tôi vừa mới chút là đó nghe tiếng động mới ra đây cơ mà. Bác bảo vệ sắp sửa nói ra nhưng rồi lại thôi. Nghĩ rằng chắc cậu thanh niên trước mặt thấy cửa khép không khóa cho nên đuổi vào. Sợ bị la cho nên là quanh co. Thời tiết như vậy đi đường dài tự ý vào nghỉ ngơi cũng là thường tình. Cậu Tú, cậu ký túc xá tại trường phải không? Vâng bác ạ. Bác bảo vệ nhìn trên dưới Tú một lượt thấy quần áo đều đã ướt. Cậu vào thay quần áo ra đi, cậu bị cảm đó, trời cũng gần sáng. Thầy cậu cứ ở đây ngủ một lát, ký túc xá ở tận dãy đằng sau. Đợi sáng hẳn rồi ra đó, bây giờ mấy thầy cô chắc đang ngủ. Kèm chỉ tay ra sân giữa của trường, ngáp dài rồi nói. Thôi, tôi lại đằng chút ngủ tiếp. Chào cậu, tôi tên là Vũ, có gì cứ hỏi. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của bác Vũ rồi chớp tay. Bác ngủ ngon ạ, xin lỗi vì đã làm phiền nửa đêm. Sau khi bác bảo vệ rời đi, Tú thay quần áo ướt trên người bằng một bộ đồ mới. Cũng may túi xách trên vai của anh chưa thấm nước, cho nên anh vẫn còn vài bộ quần áo khô. Ngoài hành lang khá lạnh, Tú định mở cửa bước vào phòng học. Thế nhưng sau khi mở cửa ra, thấy trong phòng tối tăm âm u. Tú lại sợ ma cho nên cuối cùng anh quyết định ngủ ngoài ghế đá. Nhìn xung quanh một lần nữa anh chớp mắt, không quên nghĩ tới việc gặp gỡ tình cờ với một cô gái tên Hà. Không biết cô Hà dạy môn gì nhỉ, có phải ngữ văn như mình không nữa. Vì là chỗ cầm thêm cái lạnh cho nên anh chẳng chọc cửa mình đến sáng. Đang thiêu thiêu mắt thì có tiếng bước chân đến gần. Này, chào thầy. Thứ rồi mắt tỉnh dậy vừa mở mắt ra, thấy người trước mặc áo sơ mi quần tây lại xách theo vali. Tôi đoán đó cũng là một giáo viên vừa chuyển tới giống mình. Tôi lúc này liền niềm nở. Chào anh, anh mới tới đây công tác à? Tôi tên là Trung dạy lý. Mới được cả phân công tới đây, anh chắc cũng như vậy. Tôi đứng dậy bắt tay người đàn ông sau lưng giới thiệu, thì nghe đằng xa có tiếng gọi. Chào hai em, chắc là em Tú với Trung. Một người phụ nữ từ phía cổng trường đi vào. Tôi nghe giọng liền nhận ra đó là người làm bên công tác trường, đã liên hệ anh qua điện thoại. Tôi lúc này tiến lên rồi nói. Em Tú đây chào chị à, Liên Khương chứ không phải là Khê. May chút bác tài hỏi em không biết xuống chỗ nào cả. Chắc là do em không quen giọng cho nên anh nghe nhầm. Người phụ nữ bước tới trước mặt hai người đàn ông. Chị là Nhung phụ trách bên đoàn với lại văn thư của trường. Hai em chắc chờ lâu rồi, để chị dẫn vô ký túc để cất đồ nhé. Nói xong Nhung đi trước, Tú và Trung đi theo sau. Khu ký túc xá nằm ở phía sau dãy trường lầu chính giữa, kế bên là nhà vệ sinh. Gọi là ký túc xá chứ thật ra cũng chỉ là vài phòng học nối liền nhau. Xây thêm vài vách ngăn bỏ giường tủ, nổi niêu xoong chảo vào là thành. Đây hai em ở cùng phòng nhé. Nhung chỉ tay về hướng một phòng cuối dãy ký túc. Lúc dọn đồ vào phòng cả hai thấy một người còn đang ngủ trong đó, chắc là thầy giáo dạy ở lâu năm. Chiếc chiếu mới đã được nhà trường chuẩn bị sẵn, cả đêm chưa ngủ Tú vội nằm xuống nghỉ lưng. Vì chợt nhớ đến đống quần áo ướt đêm qua. Nhân lúc đang nắng, Tú đem đồ ra phơi. Đang phơi đồ thì Tú sững lại trong giây lát. Trong vali đồ không hề có mấy cuốn giáo trình trong đó. Tại sao cô gái đêm qua lại biết anh là giáo viên sắp chuyển tới đây? Đầu óc của Tú hơi chóng váng. Tú mang cặp sách đeo trên vai mở ra coi. Thì thấy giáo án bên trong đó khô nguyên vẹn. Lẽ nào anh gặp ma? Hà tên là Hà. Tú nhìn xung quanh xem cô Nhung còn ở đó để hỏi xem có giáo viên tên Hà nào chuyển tới không. Nhưng cô phụ trách đã đi mất. Cơn mệt mỏi đến anh đành nén sự hoài nghi rồi ngả giấc. Buổi chiều Tú bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của học sinh. Các em lên dọn sân chính trước đi. Tú mở cửa sổ nhìn người vừa nói câu vừa rồi. Đó là một thầy đầy vẻ uy nghiêm, lưng thẳng đứng dõng dạc, độ dưới 35 tuổi. Sau khi thầy đó nói xong, các em học sinh đều nghe lời di chuyển lên sân trước. Tú mỉm cười, đây là cảm giác đầu tiên của anh trên cương vị thầy giáo. Hình bóng các em học sinh đang lao động trước mắt. Khi không có thầy cô giám sát thì liền thả lỏng tay, bu lại nói chuyện khiến anh nhớ lại mình ngày xưa. Thế Trung cùng với người thầy lúc sáng ngủ trong phòng, đang đứng nói chuyện với người thầy vừa rồi, tôi cũng nhanh chân rửa mặt bước ra chào hỏi. Vừa bước ra khỏi cửa, Trung đã vẫy tay. Lại đây Tú ơi. Người thầy trông uy nghiêm tự giới thiệu. Tôi Trương, hiệu trưởng trường này, chào cậu Tú. Thế phòng ký túc xá như nào? Tú hơi bất ngờ người đàn ông trước mắt còn trẻ nhưng đã lên được chức hiệu trưởng. Cảm giác tự nhiên xưng hô của Tú cũng thay đổi. Tú lúc này hơi khom người. Phòng tốt lắm thầy ạ. Không đầy đủ tiện nghi quá, mong thầy đừng trách. Sẽ ở đây lâu mà, để khi nào có dịp bên trường sẽ sửa sang. Trương nhìn xung quanh hai người. Tôi biết hai bạn này chưa? Đây là Trung, còn đây là Huy. Người ngồi trong phòng lúc sáng tươi cười nói với Tú. Hai thức khuya cho nên lúc sáng ngủ chưa dậy. Anh là Huy, dạy toán ở đây 2 năm rồi. Cả bốn người cùng cười xã giao. Hiệu trưởng Trương dẫn cả ba đi dạo xung quanh một vòng trường. Buổi chiều 2-3 giờ thật đẹp, nắng rọi hết mọi ngóc ngách trên sân trường. Tú bây giờ mới có thể nhìn ngắm trường phổ thông Đức Trọng một cách trọn vẹn. Sau một vòng, Trương dẫn cả ba vào căng tin. Chắc là mấy cậu chưa ăn gì nhỉ, vào đây. Căng tin trường nằm cuối dãy trường, bên trái nhìn từ bên ngoài. Bà chủ căng tin thấy mấy thầy tới liền chạy ra. Thầy Trương, hôm nay báo mới mở lại cho nên chưa có đi chợ nên không có bán đồ ăn. Có bia không? Sao cứ lấy ra, nay có mấy thầy mới chuyển đến. Bà Sáu đi vào trong lấy bia, kèm mấy bì oxy, bánh kẹo cho nhóm của Tú bốn người. Tú, ngoài Bắc giờ đang không khí lạnh nhỉ? Đúng rồi anh ạ, à, cứ tới mùa tiệu trường là không khí lạnh tràn về. Anh từng sống ngoài đó hả? Ờ, anh người Thái Nguyên, vào đây 2 năm. Anh cũng Thái Nguyên hả? Em cũng Thái Nguyên đấy. Vậy mà học dưới anh 2 năm, sao chưa gặp lần nào nhỉ? Cả bốn đang nói chuyện giới thiệu qua lại, qua đó Tú biết hơn phần nào về Huy. Trung kéo dài một lúc rồi Tú đứng lên rồi nói, em đi vệ sinh tí rồi quay lại. Huy chỉ tay vào căng tin cùng lúc bà Sáu quay ra. Trong căng tin có nhà vệ sinh nhà thầy, vô cho gần bên kia của học sinh. Tú theo bà Sáu lúc đi qua giữa nhà, anh nhìn thấy một bức ảnh chụp bà Sáu cùng người đàn ông trông rất quen. Anh đã gặp lâu rồi. Một lúc sau nhớ lại đó là hình ảnh của bác bảo vệ tối qua đã mở cửa cho anh vào trường. Thì ra hai người họ là vợ chồng với nhau, công làm ở trường này. Thôi tôi về sớm, mấy cậu ăn uống vui vẻ nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ngày mai dự khai giảng thử đấy. Sáu ơi, bạn này bao nhiêu, hôm khác con tính nhé. Vâng thầy. Sau khi chia tay, cả ba mang sắc vào phòng. Thầy giáo mà tiểu lượng đâu bao nhiêu, vừa mở cửa là đã lăn đùng lên giường. Đêm khuya gió lạnh thổi vào cửa sổ làm cho Tú tỉnh giấc. Anh mơ màng nhìn ra cửa sổ, ngôi trường ban đêm vắng vẻ không có người, nhìn rất âm u đáng sợ. Đột nhiên có người vừa lướt qua dãy hành lang ở trường làm cho Tú tỉnh ngủ. Tú nhìn lên đồng hồ treo trên phòng ký túc xá. Nhờ ánh trăng mờ mà Tú xác nhận bây giờ là khoảng 12 giờ đêm. Giờ phút này thầy hiệu trưởng trẻ còn đi đâu trong trường? Ngôi trường phổ thông Đức Trọng hình chữ U, khu ký túc xá của Tú nằm sau dãy lầu chính giữa. Dãy lầu vừa được tu sửa lại rất mới, nước sơn nhìn vào cảm giác sờ vào còn chóc. Cửa sổ đều đã được thay bằng kính khác với cửa gỗ ở dãy tầng trường kế bên. Qua ô cửa kính Tú nhìn thấy rõ đằng đằng người vượt đi qua là Trương. Cả ngày rồi chưa ăn gì, chính xác hơn là từ lúc chia tay gia đình, anh lên xe khách tới giờ. Hồi chiều ăn uống như vậy chứ thực ra mấy bình oxy chỉ đủ lót dạ. Nhìn trong phòng thấy có nồi niêu chén bát đầy đủ. Kiểu gì lát hai ông kia cũng có cái bụng đói tỉnh dậy. Tú định rủ thầy hiệu trưởng cùng vào ăn cho vui. Xỏ dép nhanh chân chạy ra phía thầy Trương. Lúc thấy bóng của thầy Trương đi ra sau dãy trường học bên phải, Tú định tăng tốc thì đột nhiên từ trong phòng bác bảo vệ bước ra. Giờ này định đi đâu? Trời bác Sáu, lần nào bác xuất hiện cũng làm con hít hồn đó. Sở dĩ Tú kêu bác Sáu vì nhìn tấm ảnh ở căng tin, tôi biết chắc bảo vệ là chồng của bà Sáu. Bác Sáu nói, trễ lắm rồi, đi đâu giờ này, về ngủ đi. À, con thấy thầy Trương vừa đi qua đây, cho nên định rủ thầy về phòng ăn cơm, nói chuyện chơi mà. Trong thoáng chốc sắc mặt của bác Sáu căng ra, nhưng Tú không biết vì sao. Thầy Trương vừa đi qua đây. Vâng ạ, bác trong phòng ra mà không có thấy sao? Bác Sáu nhìn Tú bỏ đi để lại câu nói. Trường vừa bão qua, nhánh cây ngã lăn dưới đất nhiều lắm, đi ban đêm cậu nhớ coi chừng đấy. Đang nôn nóng nghĩ đến việc cả bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện tán gẫu, vừa đủ bốn tay đánh tiếng lên, Tôi không quan tâm lắm lời của bác Sáu. Anh nhanh chân chạy ra dãy trường bên phải. Gần tới nơi Tú chậm bước vì tò mò không biết thầy hiệu trưởng làm gì ngoài này. Tôi nghĩ chắc sau dãy trường kia là khu vệ sinh của giáo viên. Tới nơi Tú nghiêng đầu nhìn vào thì như có một con dao lạnh đâm vào tim của anh. Trước mắt của anh là một bãi đất hoang tàn, ánh trăng lờ mờ xoay tấm bản hiệu ghi ba chữ Vườn Thuốc Nam. Kinh khủng hơn là vài ngôi mộ còn chưa di rời xong, thầy Trương đang đứng một mình trước một ngôi mộ. Môi liên tục mấp máy, có lúc còn nở một nụ cười. Nhìn xung quanh Tú không thấy ai cả, anh nấp sau bức tường dõi theo thầy hiệu trưởng. Sau khi đã nói chuyện qua một mình, thầy Trương dọi đèn pin khắp xung quanh ngôi mộ. Từng khoảng trống xung quanh đều được ánh đèn pin dọi qua rất kỹ. Mọi hành động kỳ lạ của thầy Trương đều rơi vào ánh mắt của Tú. Chắc là thầy Trương đang tìm vật quan trọng. Đang suy nghĩ thì ánh đèn pin xoay đến trước mặt Tú. Anh sợ hãi quay lưng nấp sau bức tường. Chân tay của Tú lúc này run rẩy, nhìn ánh đèn pin chiếu qua trước mặt không đổi. Ai đó? Thầy Huy, giờ này ra đây có việc gì vậy? Hình như tối quá cho nên Tú chưa bị thầy Trương phát hiện. Tú lắng nghe động tĩnh thì liền nghe tiếng chân chạy thật nhanh trong màn đêm về phía của Tú. Theo bản năng Tú liền vung chân bỏ chạy. Tôi nhớ đến các bộ phim kinh dị mình hay xem. Nếu bị bắt án hẳn Tú sẽ nhận cháy đắng, cho nên anh cứ như vậy dướn người không quay đầu. Vừa chạy Tú vừa sợ hãi, không hiểu sao dãy trường lúc này Tú đi qua còn bật sáng đèn, nhưng giờ đây đã tắt. Điều đó làm cho Tú không bị người đằng sau nhận ra. Tiếng chân của cả hai trên dãy hành lang vang vọng, phá tan sự yên tĩnh của ngôi trường. Cuối cùng Tú cũng chiến thắng, anh tiến tới phòng ký túc xá, nhảy vào như chưa có chuyện gì. Nằm trên giường Tú vẫn chưa hết sợ hãi. Ý nghĩ mời thầy Trương về phòng, bốn anh em đánh tiến lên, Tú liền rút lại. Hoang mang lại càng hoang mang, Tú nghe thấy tiếng bước chân của thầy Trương tiến đến gần phòng. Vì bậc thềm của dãy ký túc xá đường chảy gạch men cho nên tiếng bước chân nghe rất rõ. Tú nhìn lên đồng hồ, nhìn tới cái tủ rồi nồi cơm điện, rồi lại quay sang nhìn Trung vào Huy. Anh liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân đến ngay trước cổng phòng Tú. Tú nhắm mắt thề có trời xuống cũng không tỉnh dậy. Tiếng bước chân di chuyển khỏi cánh cửa, nhưng lần này nó tiến gần hơn tới vị trí cửa sổ của Tú. Không còn gì để nói, Tú bây giờ hành động chỉ còn theo bản năng. Anh quay lưng lại cửa sổ, tư thế gối đầu. Trước mắt của anh là tấm lưng to tướng của Trung. Chân run lên, may mà có tấm chăn, nếu không anh sẽ bị đôi mắt bên ngoài cửa sổ kia nhận ra. Thời gian trôi qua, Tú vẫn nhắm mắt. Thầy Trương, thầy đứng ngoài cửa sổ làm gì vậy? Em muốn rơi tim ra ngoài rồi đấy. Huy la lớn đứng dậy bật đèn. Tú giả vờ nói ngọng nhưng là người vừa mới được đánh thức. Có chuyện gì la lớn vậy? Giọng của thầy Trương cất lên. Mai mốt khai giảng địa phương lại vừa mới có trận bão lịch sử nên phải thức làm báo cáo. Nhiều giấy tờ quá cho nên hôm nay anh ở lại. Thầy Trương cười tươi như có chuyện gì đó, thầy nói tiếp. Biết mấy cậu chịu uống say chưa ăn gì cho nên qua ăn chung, nói chuyện cho vui. Trong lúc đó cũng tỉnh dậy xoay mình lại rồi hớn hở. Ngoài này lạnh lắm mà vào đây thầy Trương, chẳng mấy khi có bốn anh em dịp như thế này, đêm nay tiếp tục nào. Tôi cũng bỏ chăn ra mà ngồi dậy mời thầy Trương vào phòng. Huy dậy nấu cơm ít đồ ăn bỏ trong thùng xếp anh mang ra chế biến. Tôi từ xa vẫn thỉnh thoảng liếc sang nhìn thầy hiệu trưởng. Tôi chợt nhớ đến người tên Hà gặp đêm qua, định hỏi Trương nhưng rồi lại thôi. Thầy hiệu trưởng bận bịu công việc, cô Nhung lại rất thân thiện, có gì Tú hỏi sau. Cả ba ngủ ngon không? Tiếng của thầy Trương phá vỡ bầu không khí, Trung ngáp dài. Ngon lắm thầy, ngủ một mạch từ chiều đến giờ mới dậy đó. Tú Huy lúc này cũng chen vào, ngủ ngon lắm. Tôi không biết được nét mặt của thầy Trương lúc đó, vì anh không dám đối diện với ánh mắt của thầy. Cả bốn người ăn uống thêm một lúc, Trương lúc này đứng lên chia tay. Thôi tôi về ngủ nhá, sáng mai còn chuẩn bị đọc lễ khai giảng. Nhìn theo bóng dáng của thầy Trương bước ra cửa, Tú thở vào thì thấy thầy Trương dừng lại trước cửa một lúc rồi quay đầu nhìn lại cả ba người. Tiếp đến thầy Trương vẫy Tú ra ngoài như đang muốn nói riêng một chuyện gì đó. Tú ơi, danh nói này. Tú giật mình chun chân như có ai đó níu lại, lấy hết can đảm anh đi ra ngoài cửa cùng thầy Trương. Có vẻ đọc nhiều chuyện ma nên anh đã nghĩ quá nhiều. Chắc lúc điều tiết lao động ban sáng, thầy Trương đánh rơi đồng hồ hay món gì đó cho nên đêm ra soi pin tìm. Thầy lúc nãy... Chỉ nói hết câu, thầy Trương đã ghé vào hỏi nhỏ Tú, cùng lúc chỉ tay vào đôi dép trước thềm. Tú à, lúc nãy ngủ có thấy ai đi ra khỏi phòng không? Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Trương, thấy có một đôi dép lấm đầy bùn đất. Đó là một đôi dép lúc nãy anh mang đi, nhưng lại không phải là đôi dép của anh. Ký ức sớm quay lại khi Tú nhìn thấy Trung lần đầu. Trung mang đôi giày da lịch sự của người từ xa đi đến, trực giác mách bảo anh. Chiều uống xong em nằm tới giờ luôn nên không rõ, nhưng mà ôm lưng thầy Trung cả buổi, thế hình như là thầy không có đi ra ngoài. Trong thoáng chốc Tú thấy sức mạnh của Trung đại biến, trông thẫn thờ như là người hết sức sống. Thầy Trương lúc này nói nhỏ, cậu mấy hôm nay theo dõi thầy Huy giúp anh nhé. Ủa, anh Huy có gì phải theo dõi vậy thầy? Chuyện này nói ra thì dài lắm, cậu cứ giúp anh xem thầy Huy có mấy biểu hiện kỳ lạ gì không, hay nhắc gì tới anh không thì nhớ hết lại kể cho anh biết. Tú dạy ở đây mấy năm, có gì khó khăn cứ nói anh. Nói xong thầy Trương quay đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại chăm chăm vào đôi dép trước thềm ký túc. Tú vội đóng cửa lại, tuy không hiểu nhưng có điều Tú rất chắc chắn là thầy hiệu trưởng trẻ tuổi này rất quan trọng việc ai là người đã nhìn thấy những việc đêm nay mình làm. Sáng hôm sau, cả sân trường náo nhiệt vì lễ khai giảng thử. Tú ngồi trên dãy ghế dành cho giáo viên chức bục, xung quanh Tú toàn các thầy cô lạ hoắc. Tú chỉ biết Trung, Huy và Nhung. Thầy hiệu trưởng cũng chưa thấy đâu trong khi lễ sắp bắt đầu. Ánh mắt của Tú nhìn khắp nơi như thể chờ đợi một người nào đó. Trung lúc này quay sang, học sinh lớp 10 mới lên kìa Tú, hồi nào mà mới lên cấp 3, bây giờ đã là giáo viên rồi đấy. Tôi cũng nhìn xuống đám học sinh loi choi nghịch ngợm, nhỏ nhắn nhất, mặt cậu học trò nào cũng như là chờ khám phá những điều mới lạ. Trường phổ thông Đức Trọng học sinh khá đông, do là trường cấp 3 duy nhất của huyện, cộng thêm với kinh tế vùng này khấm khá, kết hợp chính sách xóa mù chữ đang thi hành. Tại chỉ là khai giảng thử cho nên buổi lễ diễn ra khá mau. Đứng trên bục chính đồng điều hành buổi lễ là thầy phó lớn tuổi. Hôm nay thầy Trương vắng mặt. Cô Nhung ơi, trường mình có giáo viên nào tên Hà không cô? Gọi là chị chứ sao gọi là cô? Nhung cười rồi đáp lời của Tú. Vì mới là giáo viên nên anh vẫn chưa xưng hô thoải mái được, cứ đinh ninh trong lòng. Thế giáo viên thì gọi một tiếng thầy, một tiếng cô lễ phép. Hà hả, trường mình đâu có cô nào tên Hà? Tôi thất vọng, chẳng lẽ cô gái đêm qua khi anh gặp là ma hiện ra trêu đùa, hay cô gái đó không phải tên Hà? Cũng không đúng, nếu cô gái đó là giáo viên của trường này, sớm đã xuất hiện trong buổi lễ hôm nay. Nhung che miệng cười. Có cái chuyện gì mặt buồn vậy? Trường mình làm gì có cô nào tên Hà? Chị công tác ở trường này hơn 6 năm, mấy năm nay chả có cô nào tên Hà, chỉ có Thủy Linh viên này này thôi, em muốn hỏi cô nào? Tôi lúc này liền nôn nóng. Cô Hà vừa mới chuyển đến đây, nhưng em chứ không phải là dạy ở đây, chị chắc biết chứ. Nhung lúc này liền nói nhanh. Có một cô giáo dạy tiếng Anh sắp chuyển tới đây tên Ngân. Ngân chứ không phải là Hà. Mấy hôm qua gọi bảo bị cảm cho nên khai giảng thử cô ấy xin nghỉ. Mong rằng đó là Ngân. Vậy thì cảm ơn chị Nhung nhá. Bộ mới tới đây cậu đã quen cô Hà nào rồi hả? Không có dâu chị. Tứ ngại ngùng bỏ đi. Cả ngày dài trôi qua, Tú hồi hộp chờ đợi ngày mai, không biết người tên Ngân kia có phải cô gái hôm nọ anh vô tình gặp gỡ không. Đang chợp mắt thì đột nhiên anh nghe có tiếng âm thanh vọng xa từ một phòng hầm trên dãy lầu đối diện. Đào hàm cổ ích bằng 1. Chỉ đêm qua thôi đã đủ làm cho anh rùng mình, không hiểu có chuyện gì sắp xảy ra. Tú lại nhìn lên đồng hồ, đêm nay trời tối quá, không có trăng. Tú chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng không thể nào dưới 10 giờ đêm, vì trước 9 giờ anh cùng Trung, Huy còn soạn giáo án. X bình đạo hàm bằng 2X. Tôi mở cửa đi ra phía phát ra âm thanh. Khi tới rất gần, tôi xác định được âm thanh phát ra từ một phòng học trên lầu. Cố nhìn nhưng anh không thấy gì vì phòng không có bật điện. Anh lùi lại nhìn lên ô cửa sổ bàn giáo viên thì không thấy ai. Âm thanh lúc này mỗi lúc một rõ. Tôi không dám lên lầu một mình vì sợ, đành quay về gọi Huy đi cùng. Huy lúc này vẫn còn nằm thức, tay ôm điện thoại Nokia nhắn tin cho ai cả đêm. X bình đạo hàm bằng 2X à? Huy lúc này đang mồm mỉm bên cái điện thoại. Mới ra trường mà quên rồi hả? Tự nhiên hỏi vậy. Tôi kéo Huy ra khỏi giường ký túc, chỉ tay lên lầu đối diện. Lên trên đó coi không, em nghe thấy có tiếng giảng bài trên đó nãy giờ. Khủng quá, giờ này ai trên đó, anh nghe gì đâu. Nói xong mau chóng quay về giường ký túc, tiếp tục bấm phím nhắn tin. Tôi không nén nổi sự tò mò, chuyện này hấp dẫn kích thích anh, nhưng anh lại không dám lên. Lao hoay thì anh có thấy bóng người vừa đi từ nhà vệ sinh bước ra, đó là bác Sáu. Cái ông này đêm nào cũng không ngủ nề thật đó. Tôi lúc này chạy lại, bác Sáu ơi, chuyện gì cháu, không ở phòng ngồi đi. Mấy phòng học ban đêm bác có khóa cửa lại không? Tùy lúc, có hôm bác khóa có hôm không. Có phòng bác khóa có phòng không. Trường này thoải mái lắm cháu. Đang lo lắng thì chú cũng bật cười vì câu nói đùa vừa rồi. Trên phòng kia lúc nãy cháu nghe có tiếng giảng bài trên đó. Không biết nửa đêm còn trên phòng. Bác Sáu bảo vệ ra vẻ uyên bác của dân trong nghề. Cháu nghe hiện tượng phản xạ âm chưa? Ban ngày trong phòng học nói cái gì, ban đêm nó vọng lại. Giờ này có ai trong phòng thì chắc là trộm thôi chứ giáo viên nào. Tôi nhớ lại mấy bài vật lý anh học thời trung học. Đến lúc sắp bị thuyết phục thì anh nhớ ra. Hôm nay là mùng 4 tháng 9, vừa hết hè và có học sinh đã đi học đâu. Bác Sáu lúc này đập vai của Tú. Thôi về ngủ đi, sành cứ ghé qua căng tin ủng hộ nha cháu. Tú sau đó cũng đứng ở dưới lầu, nhưng lúc nghe được lúc không, rồi mệt quá anh ngủ đi, chuẩn bị cho ngày mai khai giảng. Sau đây xin giới thiệu cùng thầy cô và các em học sinh, thầy Nguyễn Tuấn Tú. Tú mặc chiếc áo sơ mi, đứng lên chỉnh tề trong tràng vỗ tay của cả sân trường. Trong đó có tiếng vỗ tay của Ngân, cô gái đêm đó Tú gặp. Cô Nhung trên bục giới thiệu đánh giá thêm về Tú, đã loại mấy câu đạt thành tích xuất sắc, sức trẻ đam mê cống hiến. Cầm micro trên tay, Tú trình bày tâm sự về sứ mệnh nhiệm vụ của mình. Vì là giáo viên văn cho nên Tú nói lải láng trôi chảy, gần như nửa tiếng đồng hồ chưa hết ý. Học gì mà phía dưới ngắn ngầm, cô Nhung phải nhắc kéo những micro cho người khác. Thầy tên Trung dạy lý vừa chuyển đến. Mình tên Ngân dạy tiếng Anh vừa chuyển đến đây còn thiếu sót nhiều kinh nghiệm. Mong các thầy cô giúp đỡ và các em học trò bỏ qua cho. Tôi ngồi đằng sau say mê nhìn màn giới thiệu của Ngân, vẫn giọng nói dịu dàng đó chính là cô ấy. Lúc sáng Ngân có đi vào khá trễ, lễ khai giảng đang diễn ra nên Tú chưa có cơ hội gọi lại chuyện đêm nọ. Tiếng trống vang lên lúc học sinh òa vào trường, các thầy cô xếp thành hai hàng. Một thầy giáo đứng tuổi cầm máy ảnh trông rất chuyên nghiệp, chụp một tấm làm kỷ niệm. Cô giáo tên Ngân đi ngang qua chỗ Tú. Tú lúc này nhanh miệng, cô Ngân, trời đêm hôm kia... Thì thấy sắc mặt của Ngân nhìn anh giống như bất ngờ, như là chưa quen biết anh từ trước. Lặng lẽ đi qua, Tú không hiểu tại sao. Vào nhận lớp kìa Tú ơi, Trung gọi. Khai giảng kết thúc, tiết học đầu tiên bắt đầu. Tú được phân công chủ nhiệm lớp 10E. Hôm nay thầy Trường vẫn vắng mặt. Chào các em. Tú ngồi trên bàn giáo viên cầm tập danh sách lớp cô Nhung vừa đưa. Thầy là Tú, các em biết rồi thầy. Cả lớp cười ồ lên. Phải thôi, lúc nãy nửa tiếng đồng hồ Tú giới thiệu lặp đi lặp lại không biết bao lần. Đang vui thì anh ra cửa sổ. Cô Ngân vừa đi ngang qua, ánh mắt nhìn Tú như đang muốn nói điều gì. Thầy có chút việc mà em đợi nhé. Tôi bước ra ngoài đi theo cô Ngân đến sau một bức tường nơi không có ai nhìn thấy. Cô Ngân, bây giờ mới gặp được cô, đêm hôm nọ tôi và cô gặp nhau cô còn nhớ chứ? Ngân lúc này e thẹn. Lúc nãy xin lỗi anh, tại mấy thầy khác đứng chỗ anh đông quá. Anh lại nói đêm hôm nọ, em thờ có thể cô hiểu lầm. Tôi lúc này liền gãi đầu. Tôi mới là người xin lỗi, cho đông người mà tôi sơ ý quá, thì ra cô dạy tiếng Anh. Ngân nhìn Tú im lặng làm anh hơi khó xử. À, nghe chị Nhung nói cô bị cảm, cô đỡ chưa? Đêm đó mưa to lại về trễ nên bị cảm thứ giờ, nhưng em khỏi rồi, anh đừng lo. Ngân điểm thêm một nụ cười. Anh chủ nhiệm lớp E hả? Lớp đó học sinh kém, cá biệt dồn hết vào đó đấy. Tôi lúc này nhìn đồng hồ, thời trễ rồi. Chào cô, tôi về lớp nhé, hẹn cô nói chuyện sau. Thầy đi vệ sinh nhanh vậy. Tôi đứng người khi nghe câu nói từ học sinh phía dưới. Nhưng đối với học sinh thì nghe đỡ hơn. Việc anh ra nói chuyện riêng với cô giáo khác trong tiết học. Tiết học này không dạy gì, đa số dành để các giáo viên chủ nhiệm nhận và làm quen lớp. Ngày hà đã chưa mấy em? Đã rồi thầy. Thầy điểm danh tới tên ai thì đứng lên nha. Nói xong tôi lấy tờ danh sách ra điểm tên. Nguyễn Thị Quyên. Nguyễn Thị Kim Quỳnh, Trần Văn Báo. Đọc gần xong, vì là lần đầu tiên chủ nhiệm cho nên Tú rất quan tâm, cố nhớ mặt học sinh. Còn hai cái tuyển cuối cùng, Huỳnh Thái Vũ, Nguyễn Thị Lành. Tôi lật qua trang nhưng bất ngờ khi phía sau trang giấy không còn cái tên nào. Anh nhìn xuống rõ ràng học sinh nữ ngồi kế bên soạt rác cuối lớp vẫn chưa đứng dậy lần nào. Học sinh nữ đó hơi béo nên anh để ý, sợ nhầm lẫn với lần đầu làm chủ nhiệm nên Tú đọc lại lần lượt 33 cái tên. Vẫn không thấy học sinh đó đứng lên. Tôi cúi xuống rồi hỏi, lớp trưởng lớp mình sĩ số bao nhiêu vậy em? Chưa phân lớp trưởng thầy ơi. Cả lớp mỉm cười. Tôi chỉ định một cậu nhóc ngồi bàn đầu. Em, đúng em đó, đứng lên, điểm sĩ số cho thầy. Cậu lúc đó tôi cũng đếm trong đầu sĩ số là 34. Chắc bạn nữ sinh cuối lớp đã vào nhầm lớp. Dạ, 33 bạn thầy ơi. Tôi lúc này cười rồi đáp, đùa hả, thầy đếm 34 bạn nãy giờ, em đếm lại đi. Trong lúc nhìn tờ danh sách trên tay, tôi lại nhận được một câu trả lời khó tin từ nhóc học sinh bàn đầu. 33 bạn mà thầy. Tôi bước xuống giữa lớp lấy tay chỉ đếm mặt từng em học sinh. 1, 2, 3, 31, 32, 33. Tôi chỉ tay về nữ sinh gần soạt rác cuối lớp. 34. Cả lớp mở to mắt nhìn Tú im lặng. Nữ học sinh cuối lớp cũng nhìn Tú chầm chầm. Nhóm ngồi kế bên bạn nữ nhìn thẳng ra hướng cửa. Thầy Tú vui tính quá, có ai ngồi chỗ đó đâu thầy. Như gáo nước lạnh tạt vào người, chân của Tú chết lặng. Nữ sinh đó bận một chiếc áo dài rất mới, khai giảng cấp 3 mà, ai chẳng mặc một lần. Tú dụi mắt nhìn lại một lần nữa, học sinh bên dưới ai cũng căng mắt quan sát ông thầy chủ nhiệm mới. Các em không ai thấy bạn nữ ngồi đó hả? Có ai ngồi đó đâu thầy, bạn đó có hai bạn ngồi thôi mà. Rõ ràng là có 3 người, sẽ ban ngày ban mặt Tú sao mà nhầm được. Em mau đứng lên, có phải em vào nhầm lớp không? Tại sao không có tên trong danh sách? Tú chỉ tay vào nữ sinh cuối lớp, nhưng không có động tĩnh gì. Một nam sinh nhuộm tóc trông có vẻ nghịch ngợm. Thầy mau giảng bài đi, sắp hết tiết học rồi, chỗ đó có ai đâu mà nhìn hoài vậy? Tôi quyết định đi xuống chỗ nữ sinh đó. Nữ sinh dõi theo từng bước đi của anh, cả lớp im lặng. Tới nơi tay của Tú rung rung, sắp sửa sờ vào người của nữ sinh. Liệu chạm vào nó có tan biến? Tôi lắc đầu từ bỏ suy nghĩ linh tinh. Tay của Tú đưa ra. Chào thầy Tú đẹp trai. Cả lớp đứng lên lo om tòi. Cô nữ sinh đó cũng bật cười không ngớt. Hóa ra là trò đùa. Từ lúc khai giảng Tú nói quá nhiều cho nên lớp nghịch ngợm nghĩ ra chuyện để chọc Tú. Tờ giấy danh sách viết bằng mực. Lúc Tú ra tìm Ngân đã bị học sinh lấy kéo cắt đi một dòng cuối. Tân buổi học đầu tiên của đời giáo viên, Tú bước ra khỏi lớp học với tâm trạng hết sức thoải mái. Dư âm của trò đùa lúc sáng vẫn còn đọng lại. Thanh Ngân cùng phụ trách Nhung bước ra. Tú định kể lại cho cô nghe, nhưng Ngân chỉ nhìn anh xã giao. Mà đêm buông xuống rất mau trên đức trọng, tôi vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Trung lúc này nói, Huy này, anh có người yêu rồi hả? Đêm nào cũng nằm cười suốt thôi. Tú lúc này bồi thêm, chỉ đó người Thái Nguyên luôn à anh? Ai Hà Nội đó hay chú? Trung nghe vậy liền đáp, đừng nói em là anh từng dạy ở Hà Nội nha. Trước chị đó lên Thái Nguyên học chung với anh cho nên quen nhau từ đấy. Ở cái nghề này xa quê nhà buồn thật, không biết bao giờ mới được chuyển về gần gia đình nữa. Tú thở dài rồi nói tiếp, anh Huy này, lúc sáng chủ trì khai giảng lớn tuổi vậy mà làm hiệu phó, sao thầy Trương trở vậy đã làm hiệu trưởng? Huy liền tỏ ra rảnh rỗi, anh nghe thầy cô trong trường bảo là nhà vợ thầy Trương giàu kinh khủng lắm. Trung phấn khích, kể tiếp đi thầy Huy. Thì tao biết có vậy thôi, bố vợ là chủ mấy cái trang trại hoa, nông lâm khắp Đà Lạt, chắc là thầy Trương con rể hưởng thôi. Tú nghe vậy ngờ vực, thầy Trương là người thế nào vậy? Thấy rồi đấy, thầy tuy nghiêm nghị ít nói, nhưng ở đây thoải mái lắm. À mà ông bảo vệ làm gì mà đêm nào 10-11 giờ, vẫn cứ luẩn quẩn trong trường đêm nào cũng gặp. Huy ngạc nhiên, ông Vũ bảo vệ ông ngủ sớm mà, cửa có khi này còn không có khóa, lẫn nặng thức gì nổi. Không không, đang nói về ông Sáu chứ không phải ông Vũ. Nhạc chuông vang lên, có cuộc gọi đến. Huy nhìn tên hiển thị rồi sung sướng quay ra một góc. Trung quay sang, ông Sáu chồng bà Sáu ca tin à Tú? Ờ, ông biết ông hả? Trung điền đáp, mới tới còn bỡ ngỡ, ít ra khỏi phòng giao du, nghe Sáu quen quen nhớ tới thôi. Lập hệ phương trình hai ẩn ba ẩn. Tôi tỉnh dậy giữa đêm, anh lại bị đánh thức bởi thứ âm thanh đó. Về là đêm qua anh không nghe nhầm. Tôi dám chắc âm thanh đó phát ra từ phòng số 8 trên dãy lầu. Nhưng một mình anh không dám lên. Này Trung Trung. Đập mạnh mấy cái vẫn không có cử động. Thằng này làm vậy ngủ là như ngủ như chết. Tôi đành mang điện thoại theo bật đèn pin thử một lần lên cho biết. Đi lên sân trước của trường, tôi leo lên mấy bậc trụ cờ cao để nhìn lên. Ánh trăng lưỡi liềm 12 âm lịch chiếu đủ sáng căn phòng để tú có thể quan sát. Ánh mắt của anh liên từng ô cửa. Khi đến bản giáo viên, anh giật mình đánh rơi điện thoại. Bên trong lớp học có một người đàn ông đang dùng phấn viết lên bảng. Ai còn ở đây giờ này? Tú vô cùng hồi hộp, chắc bác Vũ đang ngủ ngoài chốt. Tú định chạy ra kêu bác Vũ đi vào cùng. Bác Vũ ơi! Tú đập mạnh cửa phòng của bảo vệ trước cổng trường. Sau khi kêu lên mấy tiếng mà bác Vũ không mở cửa. Gì đây cháu, đêm hôm mà. Người bước ra khỏi chốt là bác Sáu chứ không phải là bác Vũ. Điều đó làm Tú không mấy ngạc nhiên. Ơ lại là thầy hả, đêm nào cũng gặp. Bác Sáu, con thấy quay trên lầu đó, bác mau đi lên với con xem. Mấy phòng trên đó hồi chiều bác khóa cả rồi, ai vào được chứ. Nhanh lên, không hắn chạy mất đó, con tận mắt thấy mà. Bác Sáu lúc này vẫn kiên định. Thì đi lên đó nhìn vô là thấy à. Con leo lên mấy cái bậc trụ cờ, nhìn vô rồi. Trời đất đến tối như vậy, thì chỗ cột trụ cờ lên lầu xa như vậy, cái gì mà thầy không thấy được. Nói xong đóng cửa chốt bảo vệ lại, tôi nhìn bác Vũ đang ngủ say trên giường. Thôi để thầy khỏi lo, ông bác này đi cùng xem thế nào, mai nhớ qua căng tin ủng hộ đấy nha. Hai bác cháu từ cổng trường tiến vào dãy trường chính, bác Sáu vẻ mặt đăm chiêu quay sang Tú. Thầy Trương đâu hả cậu? Sao thấy thầy Tùng lúc sáng đứng lên chủ trì, mọi năm vẫn thấy thế cơ mà. Tú liền lắc đầu đáp. Thầy Trương xin vắng mấy hôm rồi bác, mà nhà thầy Trương giàu nhất ở vùng này hả bác? Đúng rồi, bố vợ thầy Trương đại gia nhất nhì Đà Lạt đó, sân ở đây ai cũng biết giàu lắm. Tưởng đi lên trường có ngang qua chợ hoa, toàn là hoa lấy xỉ của nhà thầy Trương. Tú liền kinh ngạc. Bác Sáu, đấy, tiếng động đó, có nghe thấy không ạ? Đang giảng bài môn toán. Bác Sáu yên lặng một lúc sau gật đầu. Đúng là có ai đó đang giảng bài. Môn gì bác không biết, đi lên xem. Tú thở phào, vậy là không có chuyện tâm linh gì xảy ra. Bác bảo vệ cũng nghe được âm thanh đó. Đi lên trên cầu thang, Tú sợ cho nên cứ đẩy bác Sáu đi trước. Đang bước lên bậc cửa thì có tiếng chuông điện thoại. Là một số máy lạ. Ai gọi giờ này chứ? Alo ai đó? Anh Trương đây. Tú phải không? Xin lỗi vì còn làm phiền em giờ này. Tôi chuẩn bị tâm lý, sao thầy có số của em? Anh hiệu trưởng cậu quên hả? Di động giáo viên nào mà tôi không biết? Thì đi đâu mà khai giảng em không thấy? À, bố mẹ ở quê bệnh cho nên anh về thăm. Có một điều lâu nay tôi không nhận ra. Thành âm ấy thầy Trương dẫu đã pha trộn, nhưng rõ ràng là người miền Bắc giống Tú. Tú này, mấy ngày nay có thấy thầy Huy có biểu hiện gì lạ không? Thầy Trương tiếp tục hỏi. Thì những biểu hiện nhỏ nhất cậu ráng nhớ xem. Tôi chẳng hiểu ông thầy hiệu trưởng trẻ tuổi này hỏi mấy câu đó để làm gì. Trong trường này người khó hiểu và kỳ bí nhất chắc không phải là ông thầy giảng bài ban đêm mà lại chính là thầy Trương. Thầy Huy thấy có gì đó lạ lùng đâu nhỉ? Tôi lúc này nhanh trí đáp. Có, thầy Huy lạ lắm. Đầu dây bên kia Trương gấp gáp. Kể rõ nào tú. Thầy Huy thấy đêm nào cũng thức tới khuya, lúc nào cũng quay sang thấy đang mỉm cười, có khi là môi đang đọc làm nhảm cái gì đó. Tôi nói xong thì không khỏi đau bụng. Tôi đang miêu tả cảnh thầy Huy ôm điện thoại lăn qua lăn lại, đọc tin nhắn mỉm cười hàng đêm. Đầu dây bên kia không có hồi âm. Tôi nghe tiếng gõ cửa cốc cốc như tiếng nhà sư gõ mõ. Đâu đó hình như còn có cả tiếng khóc. À Tú, giờ này chưa ngủ hả? Lớp 10 học buổi sáng cơ mà. Tôi nhìn lên cầu thang phía trên, thấy bác Sáu đang đứng nhìn xuống. Nửa đêm đau bụng đi vệ sinh đâu mà. Tôi liền nói nhỏ. Bác Sáu đợi con xíu. Còn gì nữa không thầy Trương? Câu nói tiếp theo của Trương làm toàn thân của Tú cứng đơ. Trường mình làm gì có bác Sáu nào? Thầy đang nói chuyện với ai vậy? Tú nhìn bác Sáu rồi nghe điện thoại. Thì chồng của bà Sáu hôm bữa mang bia anh em mình đó. Cậu nhầm rồi. Bảo vệ trường tên Vũ tầm 70. Không, bác này trẻ hơn. Chồng bà Sáu ca tin. Hôm đi vệ sinh em thấy hình chụp chung ở trong quán cơ mà. Trương liền nói nhanh. Chồng bà Sáu ca tin á? Chết 10 năm trước rồi. Tôi lúc này ú ớ không nói nên lời. Ban đêm đừng đi lên lầu nha. Những lời chứng nói như con ong vù vù bên tai của Tú. Đừng đi lên lầu. Tú lúc này đang lẩm nhẩm trong miệng. Bác Sáu ngó đầu xuống nhìn Tú. Lên được chưa thầy ơi? Tôi tên là Vũ, bảo vệ trường này. Trường này có một mình tôi làm bảo vệ thôi. Những lời nói của bác Vũ hôm nọ gửi về. Tôi nhìn lên bác Sáu mắt chạm mắt. Sau đó anh nhanh chân chạy thục mạng về phòng ký túc xá. Khác với lần trước, lần này tôi không bị ai đuổi theo. Sáng sớm tỉnh dậy, Tú cả đêm vẫn không ngủ. Hai ba ngày đêm nào anh cũng bị đánh thức, khiến cho giờ sinh học bị đảo lộn. Anh dậy buổi sáng, buổi chiều không có tiết thì ngủ, ban đêm thì lại thức. Ra căng tin, Tú lúc này nhất định làm rõ việc này. Làm cho con hai bánh cuốn cho Sáu. Bà Sáu trong căng tin đi ra. Hôm nay ăn sáng sớm vậy thầy, sáng nào cũng nhớ ghé nha. Tú chuẩn bị tinh thần. Sao không rủ bác tiếp phụ luôn Sáu? Giờ ra chơi nào cũng thấy ca tin đông như vậy, mình bác bán sau hết. Tú chú ý quan sát từng cử động trên khuôn mặt của bà Sáu. Anh mong thầy Trương thần kinh chỉ đang đùa. Ông nhà mất lâu rồi thầy hạ. Chào các em, về nhớ lại ôn bài nha. Tuy mấy tuần đầu nhưng mà hôm sau thầy dò đấy nha. Cả lớp đứng lên chào Tú. Tú mang cặp sách bước ra ngoài. Suốt buổi học hôm nay, lòng của anh nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp ma. Anh không thể nào tưởng tượng được nếu đêm qua anh bước chân lên lầu sẽ xảy ra chuyện gì. May mà thầy Trương đúng lúc. Ngồi ở ghế đá, tôi lấy giáo án chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Tiết này sẽ có thầy cô nhiều kinh nghiệm tới dự giờ đánh giá. Tiết học diễn ra tại lớp 10E, lớp Tú làm chủ nhiệm. Các em mau đứng lên nào, hôm nay lớp chúng ta có các thầy cô tới dự giờ. Tôi đứng ở giữa lớp tay bắt từng cô giáo bước vào. Bắt tay từng thầy cô bước vào. Có bốn người, phụ trách Nhung, phó hiệu trưởng Tùng, một cô giáo lớn tuổi và một người thầy mặc áo khoác ngoài 30. Tay của người này rất lạnh, tôi vừa bắt qua đã phải thụt lại. Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, học sinh nghịch ngợm là như vậy, nhưng gặp lúc đông thầy cô đều im re. Có một điều đáng nói là anh thầy giáo mặc áo khoác kia cứ say sưa nhìn Tú rồi lại nhìn Nhung, chứ không hề ghi chép gì cả. Vậy học hôm nay các em có gì thắc mắc thì cứ đứng lên đặt câu hỏi, nếu không thì thầy xin kết thúc tại đây. Tú ra dáng của một thầy giáo. Mời các em đứng lên chào thầy cô. Tiếng vỗ tay vang lên, bốn người Nhung bước ra ngoài. Tú gọi theo Nhung. Chị Nhung, hai thầy cô kia tên gì giới thiệu cho em biết với. Nhung lúc này liền nói. Thường biết cả rồi chứ, kia là thầy Tùng hiệu phó, còn cô Loan dạy văn. Thế còn cái thầy mặc áo khoác xám là ai? Em chưa thấy bao giờ. Cái thầy ngồi sau lưng chị ấy. Nhung lúc này lắc đầu. Đâu hả? Tiết học hôm nay chỉ có ba người là cô Loan, chị và thầy Tùng thôi ba. Tôi lúc này quay sang phía thầy cô lúc nãy, định chỉ Nhung thì họ đã đi mất. Lại đùa kiểu đó nữa hả? May mà mình bị đám học sinh thường một lần. Cô Nhung. Một giáo viên từ xa chạy đến, tôi nhận ra đó là người thầy chụp ảnh hôm khai giảng. Người đàn ông mới đưa cho Nhung một bức ảnh, cho Tú một bức ảnh. Đây là ảnh chụp kỷ niệm mà hôm khai giảng hôm bữa. Quay sang nhìn Tú. Thầy mới tới tên là gì anh quên mất. Dạ em tên Tú ạ. Định vào căng tin thế nhưng nghĩ gì đó rồi Tú lại thôi. Hình ảnh của ông Sáu cứ nửa đêm xuất hiện đột ngột, vẫn còn ám ảnh tâm trí của Tú. Như mọi hôm chiều đến, Tú ngửa mình nhắm mắt. Tú tỉnh dậy lúc 7 giờ tối sau khi bị Trung đánh thức. Sẽ ăn cơm đi Tú ơi. Cả ba ngồi xoay quanh mâm chén. Huy vừa ăn vừa nói. Biết chừng nào thầy Trương về không Tú? Em chả biết khi nào thầy về. Trung nhìn Huy. Ủa thế anh tính khi nào mới làm đám cưới? Sao vậy anh tính sao? Tú lúc này liền nói chen. Yêu từ năm nhất đại học tới giờ luôn hả anh? Mau cưới đi không bị cắm sừng đó. Huy lấy đũa gõ vào đầu của Tú thở dài. Tại giờ nghề giáo cạnh tranh quá. Dạy ở đây mấy năm đã. Rồi khi nào dễ thì xin về. Có người yêu thích thật đó. Anh Huy xứng nhất phòng này. Đêm nào cũng thấy anh cười hạnh phúc. Câu nói của Trung làm cho Tú liên tưởng tới mình và Ngân. Soạn giáo án chuẩn bị cho ngày mai tới khuya. Khi không còn chuyện gì, anh mới lấy cặp, lấy bức hình lúc sáng ra để xem. Ngân dễ thương thật. Dưới ánh đèn vàng, Tú nở một nụ cười như nhà thơ vừa biết yêu. Chợt anh đánh rơi bức hình la lên hoảng. Đứng cạnh anh trong bức hình là người thầy giáo mặc áo khoác xám dự giờ lúc sáng. Đầu óc của Tú lúc này quay cuồng. Anh chắc chắn hôm chụp ảnh anh đứng góc ngoài cùng kế bên Trung, cạnh anh đâu có ai. Tại sao trong bức hình lại có người đàn ông này? Trung chắc Trung cũng nhớ. Trung ơi, sẽ hỏi cái xíu này. Không kêu thêm thường nữa, phải biết có cớ nào thằng cha này ngủ cũng say như chết. Tôi lao lại kéo chân của Trung xuống giường. Sĩ Thí Tú đang ngủ thiệt ngon. Thế này là ai vậy Trung? Đây đây này, cái người mặc áo khoác này này. Chưa hiểu chuyện gì, Trung căng mắt nhìn bức ảnh Tú rơi trước mặt. Trung mày chỉ quay đâu, thì tao ngủ đây. Nhìn nhìn lại một lần nữa coi Trung, người đứng kế bên tao với mày đó. Trung nhìn lại một lần nữa rồi lắc đầu. Mày nhìn nhầm rồi, có ai đâu. Tôi nằm bệt xuống giường đôi mắt thẫn thờ. Ngôi trường này quá kỳ lạ. Từng chuyện đến với anh. Miên man trong dòng suy nghĩ, Tú chợp mắt, đêm nay không nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Ngày mới bắt đầu, Tú lại mang trong mình đầy nhiệt huyết bước vào. Các tiết học tuy mấy ngày qua, nhiều chuyện không hay luôn đến với anh. Nhưng nhìn tiếng các em học sinh hồn nhiên, nô đùa phần nào cũng giúp Tú đã xóa tan đi ưu phiền. Kẻ đàn ông mang áo khoác đó là ai? Là một oan hồn chăng? Nhìn quanh trường học đâu có nhiều chỗ, còn vài ngôi mộ chưa được rời đi. Tôi nghĩ hắn ta cũng là một trong số đó. Mẹ anh thường nói ở hiền gặp lành, bé tới giờ Tú chưa làm việc gì xấu, chắc ông trời sẽ không phụ lòng anh. Ngày thứ bảy trôi qua Trương vẫn chưa về. Câu hỏi thầy hiệu trưởng về chưa trở thành một chủ đề bàn tán của các thầy cô trong trường. Mỹ Châu và chồng Thúy, câu chuyện ăn Dương Vương. Tú ghi to dòng chữ trên bảng, đây là bài anh thích giảng nhất trong chương trình ngữ văn 10. Lần đầu làm giáo viên, cho nên Tú rất quan tâm tới sắc mặt của từng học sinh, kiểu như là không biết trò đó có hiểu bài không, trò đó đang tập trung suy nghĩ cái gì. Tiết học này Tú thấy một bạn nữ cứ liên tục ngồi úp mặt xuống bàn. Tú đi đến rồi hỏi, em mệt trong người sao, có cần chờ bạn trở về không? Cô nữ sinh ngửa mặt lên, mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt. Sao em không có chuyện gì đâu thầy? Tiếng của cô nữ sinh nhỏ nhẹ đáp. Tú cũng không biết xử lý làm sao, đây là lần đầu tiên anh chưa có nhiều kinh nghiệm. Bất cứ lúc nào em có chuyện gì báo thầy, hay nhờ bạn đưa về nha, đừng cố. Trong lúc giảng bài, tôi vẫn thường xuyên ngó xuống quan sát tình hình của học trò. Ánh mắt của anh lìa sang ngoài cửa sổ, viên phấn đang ghi rơi xuống vỡ vụn làm hai. Ngoài cửa sổ, người đàn ông mặc áo khoác xám đứng yên lặng dưới gốc cây, đang nhìn anh chằm chằm. Mày phía dưới là học sinh, vì giữ thể diện nên anh không la lên. Lần này anh không hỏi học sinh trong lớp có thấy người đàn ông kia không, vì trực giác đã mách bảo anh câu trả lời. Chuyện gì cũng phải làm cho ra nhẽ, tôi không nói lời nào bỏ chạy ra khỏi phòng học. Nhưng sau khi chạy ra ngoài sân, thì dưới gốc cây đó không có bóng của ai. Tim của Tú đập thình thịch, rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Một bàn tay đầm lên vai của anh. Thầy Huy bỏ lớp nhảy ra đây chi vậy? Tôi quay đầu lại, Ngân từ sau mỉm cười. Tôi đi vệ sinh, thấy cây này mát cho nên đứng nghỉ ngơi một chút. Nói xong Tú tặc lưỡi vì câu trả lời ngu ngốc vừa rồi. Cô không dạy hả? Tiết của em phân làm hai, cả chiều cả sáng, em giờ hết tiết rồi sắp đi về. Chợt nhớ ra là mình đang giảng bài Mỹ Châu Trọng Thủy nửa chừng, tôi muốn nấn ná thêm vài câu nhưng đành chia tay Ngân. Thôi tôi vào lớp nha, hôm khác dành tôi với cô nói chuyện sau. Thầy Tú nghiêm chỉnh có trách nhiệm quá, đúng là một thầy giáo mẫu mực. Tú đỏ mặt lên sau lời khen vừa rồi. Vào lớp thì Tú đã không thấy em nữ sinh lúc nãy đâu. Em lúc nãy mệt xin về rồi hả lớp trưởng? Một học sinh đứng lên, chắc là lớp trưởng của lớp này. Dạ, bạn để giấy phép lên bàn sau đó về rồi thầy. Tú lúc này bực tức, bạn mệt như vậy không bạn nào đưa bạn về sao? Không khí tiết học lại quay về, Tú say sưa kể cho lớp nghe các mẩu chuyện bên cạnh hai nhân vật Mỹ Châu Trọng Thủy. Suốt tiết học anh không dám ngó ra ngoài cửa sổ vì sợ lại bắt gặp người đàn ông bí ẩn. Tan tiết Tú đi lại chỗ lớp trưởng. Bạn lúc nãy gặp chuyện gì hả em? Thầy thấy bạn đấy khóc nhiều lắm. Người lúc này ngây thơ trông rất đáng tin. Em không biết, nhưng mà có nghe mấy bạn thân của bạn ấy nói bạn ấy mới chia tay bồ cho nên mới vậy. Tú à lên một tiếng cũng thấy bớt lo phần nào, chỉ là chuyện tình cảm. Ra khỏi phòng về ký túc xá, trên đường đi anh nhìn sang tứ phía, mọi ngóc ngách thử xem có bắt gặp người đàn ông đó nữa không. Anh còn đôi lúc đột ngột quay đầu ra sau. Màn đêm ập tới Lâm Đồng chiếu xuống ngôi trường phổ thông Đức Trọng. Tôi ngồi trên giường tay cầm hai bức ảnh so sánh, một của Tú, một của Trung. Duy nhất chỉ có bức ảnh của mình là có người đàn ông đó xuất hiện. Lại có tiếng động từ dãy trường lầu đối diện. Tôi im lặng lắng nghe. Lần này không phải tiếng giảng bài to lớn như hôm bữa, mà là tiếng bước chân trên hành lang. Giờ này chắc chỉ có ông Sáu thôi chứ còn ai. Thầy Trương thì chưa về. Tôi tự trấn an bản thân, dặn lòng đừng bị ảnh hưởng bởi nó. Tiếng gì vậy mày nghe không Tú? Huy quay sang hỏi anh. Tôi bất ngờ vì lần này khác với những lần trước, không có người nghe thấy giống anh. Dương Thịnh thì âm suy. Tú một mình sợ ma, nhưng giờ bên cạnh có ông anh này Tú hứng thú. Ồ, hình như phát ra trên lầu, trong phòng thầy hiệu trưởng hiệu phó gì đó. Phòng hiệu trưởng nằm trên lầu, từ phòng ký túc xá của Tú có thể nhìn thấy rõ. Huy lúc này đập mạnh tay của Tú. Hình như phòng kia có trộm Tú gà, có tiếng rơi đồ đạc với đèn pin chiếu sáng. Tôi cũng thấy những điều ấy, đến đó coi không Huy. Huy lúc này há hốc miệng. Mày điên à, đỡ trộm có vũ khí thì biết làm sao. Thôi thì Trương giàu lắm, mất ít đồ kệ đi. Thôi mình em đi, anh ở đây nhìn lên nhé. Em biết anh sợ ma mà. Tôi mở cửa phòng bước đi thật chậm, không sai. Huy cũng từ từ xỏ dép vào đi theo anh. Mới gặp Tú biết ông thầy dạy toán này là người sĩ diện, Tú lời nói nhỏ. Thái Nguyên mình mà lại, mà lúc trước ai chưa có em với Trung, anh ngủ một mình ở trong phòng hả? Huy liền đáp, chưa có hai thầy khác, nhưng một chuyển công tác, còn người kia chuyển ra ngoài ở trọ. Tú Huy quan sát kỹ từ xa, sau đó đi chậm rãi lên lầu. Từ tầng 1 có ngay cầu thang dẫn lên. Tú với Huy chọn một cầu thang cách xa phòng hiệu trưởng để khỏi phát ra tiếng động. Ê, hay là xuống rủ bác Vũ đi cùng đi. Tiếng của Huy rung rung phía sau. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng anh nghĩ tới chuyện bác Sáu mở cửa đêm nọ anh lại thôi. Nhìn lên trên phòng học, phòng 6. Tôi quay đầu lại, phải là anh vừa đi qua phòng số 8, căn phòng phát ra tiếng động mấy ngày đầu anh mới đến trường. Nếu trộm rút dao ra thì anh chạy trước nha. Không ngờ thầy Trương giàu có đến độ mà đem vàng giấu ở trong phòng học đó. Huy lúc này nói nhỏ. Không phải tự nhiên Tú dũng cảm lên như vậy. Ánh đèn pin rọi khắp căn phòng, cùng tiếng đồ đạc tài liệu bới móc, anh nhìn thấy rõ. Lần này chắc chắn không phải là việc tâm linh. Quan trọng hơn, có Huy đi cùng, anh đã lên kế hoạch. Lúc tới gần phòng hiệu trưởng, anh sẽ đẩy Huy vào trước, rồi nhảy ra sau giữ khoảng cách, cho trường việc mỗi đêm nhắn tin gọi cho người yêu của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của